Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, không hiểu thấu mưa. Tiết Khanh nghệ thuật quán. Long Hoài Trung học, học sinh trung học vũ đạo tuyển bạt giải thi đấu đã tới kết thúc rồi. Lý Hiểu Linh lão sư công bố kết quả. Tuyên bố cuối cùng đại biểu trường học tham gia học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu nhân tuyển là Tạo Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Lệ. Đến tận đây, toàn bộ giải thi đấu đã kéo xuống màn che, người xem như là nước chảy, có thứ tự thối lui. Tạo Ảnh vui vẻ nhảy xuống sân khấu, nhanh chóng xông về Tần Phi. Tần Phi xem xét tình hình này, điệu bộ này, tranh thủ thời gian giang hai cánh tay ra, coi là Tào Ban muốn đến một cái to lớn ôm. Rất đáng tiếc, Tạo Ảnh cũng không có đã mất đi lý trí, tại hắn trước mặt liền ngừng lại, chỉ là lườm hắn một cái, thấp giọng nói ra, đem giày bít tất cho ta. Tần Phi thất vọng, như thế lý tính nữ hài tử, không được a, đơn giản, bít tất tịch thu. Tần Phi cố ý đùa nàng, lấy ra, khứu chết. Tạo Ảnh tranh thủ thời gian tới đoạt, cho ngươi thúi chết. Tần Phi ghét bỏ đem bít tất ném tới, thối sao. Tạo Ảnh rất đáng yêu mình ngửi một cái, sau đó mới nói, gạt ngươi, không có chút nào thối, ta thế nhưng là thơm ngào ngạt, ta nhìn ngươi xú mỹ, ngươi cái khinh bỉ. Tần Phi thè lưỡi, tiếp tục đậu đen rau muống. Tần Phi, nói thật, cảm ơn ngươi. Tạo Ảnh chân thành nói với Tần Phi, lúc này là thật, không cần khách khí như thế, một hồi mời ta ăn cơm liền tốt, ta đều phải chết đói. Tần Phi đi qua cái này giày vò thật rất đói bụng. Đi, nay ngày tùy ngươi ăn, đi thôi ta vậy đói bụng. Tạo Ảnh thật sự là vui vẻ. Ảnh tử, chúc mừng ngươi. Hai người đang muốn đi, Lưu Hải Lộ đi tới chúc mừng đạo. Nàng vừa rồi một mực đang nhìn xem Tần Phi cùng Tạo Ảnh tại nói chuyện phiếm, trong lòng cảm giác vắng vẻ. Bất quá nàng còn là rất hào phóng tiến lên, chúc mừng mình khuê mật cầm tới hạng nhất. Hải Lộ, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Ta mời khách. Tạo Ảnh vui vẻ, ngược lại là đem khuê mật quên mất, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian đưa ra mời khách yêu cầu. Không cần, ta lái xe tới đón ta về nhà ăn cơm. Đổi ngày a, hôm nay là cuối tuần. Nàng xác thực muốn về nhà ăn cơm. Tốt a, Lộ Lộ, ôm một cái. Một đường cẩn thận, hai người ôm một hồi, Lưu Hải Lộ liền đi. Bởi vậy đến cuối cùng, Tần Phi đều không mở miệng nói câu nào. Bởi vì Tần Phi vừa nhìn thấy Lưu Hải Lộ, liền sẽ nghĩ tới ba hắn, trong lòng cảm giác khó chịu. Lưu Hải Lộ cũng không nhìn Tần Phi một chút, bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng đã phát hiện Tần Phi đối nàng cố ý xa lánh. Nàng có nàng kiêu ngạo, nàng là Lưu Hải Lộ, độc nhất vô nhị Lưu Hải Lộ, sẽ không vì nam nhân kia mà hạ thấp tư thái. Tần Phi, làm sao không cùng Hải Lộ chào hỏi a? Không có chút nào lễ phép. Tạo Ảnh nhìn ra hai cái quan hệ có biến hóa, không biết hai người xảy ra chuyện gì. Nàng vậy không hướng ta chào hỏi a? Dựa vào cái gì muốn ta trước tiên đem chào hỏi? Tần Phi phản bác, người khác là nữ hài tử mà. Nữ hài tử làm sao vậy? Đều là một cái lỗ mũi hai con mắt, có cái gì không giống nhau sao? Ngay thẳng nam Tần Phi thượng tuyến. Ha ha, người ưa thích. Hai người vừa nói vừa đi ra nghệ thuật quán, đối diện lại đụng phải vừa vặn cũng là đi ra ngoài Hoàng Nguyệt Lệ, đương nhiên còn có La Tuệ Văn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. La Tuệ Văn lần này phí hết một phen tâm huyết, không có cầm tới danh ngạch, tâm tình phi thường không cao hứng. Nhìn thấy Tạo Ảnh, luôn luôn tỉnh táo nàng cũng vô pháp tỉnh táo, nói năng lỗ mãng nói ra, Tạo Ảnh sư muội có thể a? Tìm một cái nam nhân còn không chỉ, còn đem hiệu trưởng tìm tới. Thật là chúng ta mẫu mực a, ta thua tâm phục khẩu phục. Hoàng Nguyệt Lệ vậy xen vào một câu. Đúng a, Tạo Ảnh sư muội, kỳ thật ngươi có thể nói sớm ngươi có hiệu trưởng làm chỗ dựa, chúng ta liền không cần giày vò. Quái không có tí sức lực nào. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta không muốn cùng các ngươi giải thích cái gì. Ta vậy không cần thiết giải thích cái gì. Tào Ảnh lạnh lùng trả lời. Ha ha, đây là La Tuệ Văn sư tỷ đúng không? Nay ngày vất vả a, lại là thả rắn, lại là xóa nhạc đệm, còn biết dùng tiểu đao đến cắt gót giày. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhìn dung mạo ngươi cố gắng hiền hòa, không nghĩ tới ác độc như vậy. Chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi còn dám tới cái này bibi. Tần Phi thấy được nàng liền giận, trực tiếp húc đầu đóng mặt liền mắng lên. Tào Ảnh nghe xong Tần Phi lời nói, chậm rãi đã nghĩ thông suốt đủ loại sự tình. Nguyên lai nay trời đều là nàng đang làm trò quỷ. Trong lòng thật sự là phẫn nộ. La sư tỷ, đây đều là ngươi làm. Tào Ảnh thương tâm hỏi. Dù sao tất cả mọi người là một cái vũ đạo đoàn. Không nghĩ tới các nàng vì danh ngạch vậy mà làm ra dạng này sự tình. Ít tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cớ gì a? Không có chứng cứ cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. La Tuệ Văn cũng không sợ, y nguyên mạnh miệng, ngược lại là Hoàng Nguyệt Lệ có chút bối rối cúi đầu. Ha ha, ta chỉ cần tìm hiệu trưởng điều hạ giám sát, tin tưởng không khó tìm tới các ngươi làm chuyện xấu chứng cứ. Cái này nghệ thuật quán nhiều như vậy camera, các ngươi còn có thể ẩn thân không được. Tần Phi nhẹ nhõm nói ra, ngươi đừng nghĩ làm chúng ta sợ, chúng ta cũng không sợ ngươi. La Tuệ Văn nói không sợ. Kỳ thật nội tâm là sợ hãi, cho nên nàng không biết câu nói này đã là sói tự bạo. Ha ha, các ngươi không sợ sẽ tốt, dù sao đến lúc đó ta liền sẽ video phát ở trường học diễn đàn. Để toàn trường đồng học thấy rõ ràng các ngươi chân diện mục. Không có ý tứ, ta tại trường học của chúng ta diễn đàn còn là có chút danh tiếng. Nếu như các ngươi tin tưởng, có thể đi trường học diễn đàn tra một chút Long Hoài đại biểu. Cái kia liền là bản thân Tần Phi. Đến lúc đó các ngươi thân bại danh liệt. Có thể không thể tốt nghiệp cũng không tốt nói doài. Tần Phi cố ý nói ngoa. Nói đến ra dáng. La Tuệ Văn ngược lại là một mặt quyết tuyệt. Một bộ vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Ngược lại là cái này Hoàng Nguyệt Lệ nhịn không được. Nàng vẫn là rất sợ hãi mình hình tượng bị hao tổn. Thế là đi tiến lên. Thấp giọng nói ra. Tạo ảnh sư muội. Chuyện này đúng là chúng ta làm được không đúng, là nhất thời xúc động phạm sai lầm, ngươi có thể không thể tha thứ chúng ta, đừng cho bạn trai ngươi đi phát video. Tần Phi, bằng không chuyện này coi như xong đi. Tào Ảnh nhìn sư tỷ điềm đạm đáng yêu, có lòng trắc ẩn, quay đầu nói với Tần Phi, nàng thật sự là mềm lòng, cái này muốn nhìn nàng ý tứ. La Tuệ Văn sư tỷ, chỉ cần ngươi thực tình hướng Tào Ảnh xin lỗi, chuyện này ta coi như xong. Tần Phi trực tiếp nhìn xem La Tuệ Văn, lộ ra hùng hổ dọa người khí thế. La Tuệ Văn vẫn là quật cường đứng đây, không chịu xin lỗi, thế nhưng là hối hận nước mắt ức chế không nổi, chậm rãi từ nàng mắt to rỉ ra. Nàng xác thực làm sai, nhưng là mình là không cam tâm dạng này cơ hội lãng phí. Trước kia nàng tại vũ đạo đoàn là người mới, cho nên một mực không có cơ hội. Nàng đợi mấy năm biến thành lão nhân, nhưng lại hoành không xuất thế một cái Tào Ảnh. Ngươi một người mới đoạt lão nhân cơ hội. Nàng giận, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Tuệ Văn, đạo một cái xin lỗi đi. Chúng ta đúng là không đúng. Hoàng Nguyệt Lệ lôi kéo nàng quần áo. Khuyên, thật xin lỗi. La Tuệ Văn gian nan phun ra ba chữ này. Sau đó hất đầu, co cẳng liền chạy. Biến mất tại mưa bụi mông lung chi bên trong. Nước mắt cùng nước mưa lan lộn trở thành một khối. Không sai. Bên ngoài trời mưa. Mịt mờ mưa phùn. Giống lông trâu. Cũng muốn tơ liễu. Mưa này. Không biết lúc nào hạ. Không hiểu thấu. Cũng không biết lúc nào sẽ ngừng. Nó thật giống như thời còn học sinh tình yêu đồng dạng. Không biết nổi lên. Mà mối tình thắm thiết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.